Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 284. Khóc chuyện audio.com. Trung Viễn Thanh ở trong lòng lớn tiếng kêu. Phảng phất nghe được hắn tiếng gọi ầm ĩ giống nhau. Sau một lát, kia chỉ đom đóm lại lần nữa bay trở về. Lúc này đây nó lại hướng tới Trung Viễn Thanh bụng bay đi. Càng bay càng thấp, càng bay càng thấp, cuối cùng, cư nhiên trong nháy mắt, lâm vào Trung Viễn Thanh bụng, biến mất không thấy, Trung Viễn Thanh có chút ngốc ngốc nhìn này thần kỳ một màn. Sau đó nhịn không được vươn tay, thử tính sờ sờ hắn bụng, liền ở hắn tay đụng chạm đến bụng khi, đột nhiên cảm thấy một trận quặn đau, cái loại này quặn đau làm Trung Viễn Thanh nhịn không được kêu rên ra tiếng. Cuộn tròn khởi toàn thân, liền ở hắn ấn một chút chính mình bụng giảm đau thời điểm. Thủ đoạn lại đột nhiên không nghe hắn sai xử, Trung Viễn Thanh thật sự là dãy giụa không mở ra, chỉ có thể mở to mắt, đập vào mắt là Trung Minh vạn phần khẩn trương mặt, như nhau hắn vừa mới trùng sinh kia một khắc, Trung Viễn Thanh thần chí có chút hoảng hốt nhìn Trung Minh. Đột nhiên cảm thấy có chút mê mang, chẳng lẽ nói. Chính mình lại về tới trùng sinh chi sơ, nếu thật là nói vậy, đó có phải hay không ý nghĩa hắn còn có thể nhìn thấy Tần Phi Tương. Hết thảy đều có thể một lần nữa bắt đầu, hết thảy đều, Trung Viễn Thanh còn không có ảo tưởng xong, lại đột nhiên bị Trung Minh ôm vào trong lòng ngực. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh, hết thảy đều đi qua, có ta ở đây, hết thảy đều đi qua, chúng ta nhất định phải hảo hảo sống sót. Nghe được Trung Minh lời nói, Trung Viễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình phụ thân, cùng với đứng ở Trung Minh phía sau, đồng dạng vẻ mặt quan tâm nhìn hắn Thanh Thuật, Trung Viễn Thanh nháy mắt cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Sở hữu độ ấm đều bị trừ không còn một mảnh, phụ thân, vừa mới thức tỉnh Trung Viễn Thanh, giọng nói còn có vài phần khan khan, hắn có chút khó có thể tin nhìn Trung Minh. Ý đồ từ trong mắt hắn nhìn đến duy nhất một tia hy vọng. Tần Phi Tương, hắn, sau đó Trung Viễn Thanh rõ ràng cảm thấy Trung Minh thân thể khẽ run lên. Ngay trong nháy mắt này, Trung Viễn Thanh tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ là ở cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác còn không có tới kịp truyền lại đến toàn thân trên dưới. Trung Minh lại đột nhiên cầm cổ tay của hắn. Một cổ ôn hòa tinh thần lực chậm rãi chảy vào thân thể hắn. Vì hắn thư giải trong thân thể lại bắt đầu trở nên sao động bất an tinh thần lực. Ta minh bạch thương thế của ngươi tâm, ngươi tuyệt vọng, nhưng là, ngươi cần thiết muốn sống sót. Trung Minh tay đặt ở Trung Viễn Thanh bụng, liền tính là vì nơi này dựng dục thuộc về các ngươi hai cái tân sinh mệnh. Nghe được Trung Minh nói, Trung Viễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn hắn, ngài nói cái gì, Trung Viễn Thanh tỉnh lại thời điểm, trên thực tế đã là một tháng rưỡi lúc sau, lúc ấy, không chỉ có là hắn nhân sinh, liền toàn bộ nhân loại sinh hoạt phạm vi đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Theo Trung Viễn Thanh mang về tới những cái đó chứng cứ từ tự do liên minh công bố ra tới, kia rõ ràng xác xác số liệu cùng với ảnh hưởng tư liệu. Đủ để thuyết minh, có người tự tiện cãi lời đại gia từng ấy năm tới nay vẫn luôn tuần hoàn không được đối nhân loại gen tiến hành bất luận cái gì cải tạo thể ước. Mấu chốt là tiến hành loại người này thú gen hợp thành cư nhiên là một đám phát rồ giết người không chớp mắt tinh tế hải tạc. Có thể tưởng tượng, một khi những người này thật sự gen hợp thành kỹ thuật đạt tới hoàn mỹ nông nỗi. Như vậy không chỉ là đối với Harper đế quốc hoặc là tự do liên minh. Đối với tất cả nhân loại đều đem là một loại thật lớn uy hiếp. Sau đó, ở biết được một tay chế tạo ra loại chuyện này người cư nhiên là Harper hoàng thất hoàng tử. Ở tự do liên minh cố ý quạt gió thêm củi dưới. Đại gia thực tự nhiên mà liên tưởng đến ở hơn nửa năm trước. Tự do liên minh tuôn ra về Harper hoàng thất vẫn luôn ở cố ý giết hại tiêu diệt tinh thần lực người sử dụng sự tình. Kia sự kiện ở cuối cùng cũng không có khiến cho mọi người cộng minh nguyên nhân ở chỗ. Đích xác tồn tại cùng Harper hoàng thất tương đồng quan niệm. Cho rằng này đó có được tinh thần lực người cũng không thuộc về nhân loại. Cho nên, ở lúc ấy, Phản đối Harper hoàng thất cố nhiên có, nhưng cũng không thiếu âm thầm trợ giúp Harper hoàng thất. Nếu không tự do liên minh cùng Harper đế quốc cũng sẽ không đánh thời gian dài như vậy làm trượng. Mà hiện tại, một bên phản đối hơn nữa hãm hại chính bọn họ sở cho rằng dị loại. Một bên rồi lại âm thầm chế tạo ra cái loại này người không nhân thú không thú dị loại. Loại này mặt ngoài một bộ bối một bộ hành vi, hoàn toàn chọc giận mọi người. Chỉ là, nghe nói chung cái kia Harper hoàng thất hoàng tử Vincent. Tại đây sự kiện bị cho hấp thụ ánh sáng bắt đầu. Trước sau bảo trì trầm mặc, lại bởi vì hắn rốt cuộc không có thành niên, cho nên đại gia giống nhau đều đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Barrow đại đế thậm chí toàn bộ Harper hoàng thất trên đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, tốt nhất mặt mũi Harper hoàng thất trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đồng thời ở kia một đoạn thời gian, tự do liên minh xả ra chính nghĩa chi sư danh hào. Triều phù du tinh triển khai bao vây tiễu trừ hành vi. Chẳng qua, chờ đến bọn họ tới thời điểm, ở đột phá ngoại vòng chặn lại tiến vào phù du nhất hào tinh lúc sau. Bọn họ mới phát hiện, huyết nha chân chính lực lượng đã sớm đã bị rời đi. Này đó lực lượng sẽ bị chuyển rời đến nơi nào? Còn không có chờ đến bọn họ tiến hành các loại đoán rằng Harper hoàng thất đã xảy ra một kiện làm tất cả mọi người khiếp sợ đại sự. Vincent cư nhiên mang theo huyết nha trực tiếp sát nhập hoàng cung bên trong. Cầm tù sở hữu hoàng thất người, thậm chí liền hắn mẫu thân Olina hoàng phi đều không có buông tha. Hơn nữa bức bách Barrow đại đế đem quyền to toàn bộ rời đi cấp Vincent. Giây lát chi gian, Harper đế quốc trong nhà bộ quyền lợi đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Này cũng ý nghĩa, lấy tự do liên minh là chủ này một phương, bọn họ đối thủ từ Barrow đại đế hoặc là nói là Harper hoàng thất. Chuyển biến thành Vincent, Vincent, hắn không có chết, Trung Viễn Thanh nằm ở trên giường bệnh, nghe xong Trung Minh tự thuật, nhịn không được mở miệng hỏi, hắn tay không tự giác nắm chặt đơn đặt hàng. Rốt cuộc Tần Phi Thương cùng hắn tách ra hành động thời điểm. Vincent chính là giao cho Tần Phi Thương. Nếu Vincent không có chuyện, đó có phải hay không ý nghĩa Tần Phi Thương hắn cũng. Trung Minh tựa hồ minh bạch Trung Viễn Thanh trong lời nói ý tứ. Về Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương lẻn vào phù du tinh sự tình. Hắn cũng là biết đến. Chẳng qua, làm Trung Viễn Thanh lại một lần thất vọng chính là. Trung Minh vẫn như cũ vẫn là lắc đầu, nghe nói ở Vincent bị cứu trở về nơi đó, không có mặt khác dụng cụ có thể tra xét đến sinh mệnh lực. Chỉ có bạch hổ hài cốt, cũng đã bị chúng ta mang về tới. Trung Viễn Thanh buông xuống hạ đôi mắt, sau đó vươn tay sờ sờ đặt ở chính mình trong tầm tay nhìn không ra tính chất viên cầu hình kim loại đồ vật. Đây là bọn họ từ bạch hổ hài cốt trung tìm được lớn nhất một mảnh. Tuy rằng không biết bạch hổ cái nào bộ phận, bất quá Trung Viễn Thanh kiên trì đem nó muốn lại đây. Sau đó liền đặt ở chính mình bên người. Đôi khi, chỉ là nhìn chằm chằm thứ này chính là có thể coi trọng nửa ngày. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là ngắn ngủn mấy chục thiên thời điểm, Trung Viễn Thanh thân thể kịch liệt gầy ốm. Tuy rằng bụng cũng không nhiều ít biến hóa, nhưng là cứ như vậy. Nguyên bản chỉ có một nhiều tháng bộ dáng, cư nhiên đều có thể đủ làm người nhìn ra chút cái gì. Trung Minh nhìn đến Trung Viễn Thanh cái dạng này, chỉ có thể thở dài, bởi vì Trung gia người huyết mạch đặc thù, Trung Viễn Thanh như vậy tuy rằng là alpha, lại cố tình muốn mang thai sinh con, tính tình đương nhiên sẽ trở nên thập phần quái dị, trong cơ thể tinh thần lực cũng thường xuyên xu với hỗn loạn trạng thái. Loại tình huống này, đặc biệt là đang mang thai chi sơ, là nhất rõ ràng, cho nên lúc ấy là nhất yêu cầu ái nhân bồi tại bên người. Chính là, loại này thời điểm, Tần Phi Thương lại cố tình, cách trương,